Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 295, C295, là Mạnh Thanh Vân sai ông đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chí Hào mấp máy miệng. Ông ta cũng định khuyên Trương Trần nên lý trí một chút. Những chuyện Trương Trần nghĩ đến, ông ta cũng nghĩ tới rồi. Nhưng ông ta cũng hiểu tính khí của Trương Trần. Chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Hiện giờ bên tỉnh An Hoa vẫn để ý và chuẩn bị ra tay với họ bất cứ lúc nào. Nếu như đám gia tộc này đều nhắm mũi dùi vào họ thì họ căn bản không ứng phó được. Không cần nói nhiều nữa. Trương Trần khoát tay nói. Chỗ Mạnh Thanh Vân tôi sẽ tự giải quyết. Chuyện khác các ông giải quyết là được. Trương Trần đưa ra quyết định rồi lái xe đến bệnh viện. Đã nộp xong tiền phẫu thuật của Trương Quốc Hồng. Chắc là hôm nay sẽ bắt đầu làm nên anh phải đến đó xem sao. Lúc Trương Trần đến thì Mạnh Thanh Vân đã túc trực ở bên cạnh. Ánh mắt của hắn chốc chốc lại nhìn lên người Phương Thủy Y. Trong ánh mắt liên tục lóe lên vẻ ham muốn. Tay Phương Thiên Bàng đeo băng. Hài lòng nhìn Mạnh Thanh Vân. Rõ ràng người này vô cùng được lòng ông ta. Hơn nữa tiền viện phí cũng là người ta trả giúp. Anh đến đây làm gì? Lúc Trương Trần vào phòng bệnh, chào đón anh chính là ánh mắt lạnh băng của Phương Thủy Y. Đúng là khi so sánh hai người này với nhau thì Trương Trần bị hạ thấp hơn một bậc. Anh đến xem tình hình thế nào? Trương Trần bình tĩnh nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Mạnh Thanh Vân. Còn hắn cũng nhìn anh với ánh mắt bỡn cợt. Trương Trần à, ở đây không có chuyện gì đâu. Tiền viện Mạnh Thanh Vân cũng nộp rồi. Cậu bận gì thì cứ đi làm đi. Phương Thiên Bàng thấy vậy thì lên tiếng nói. Ha ha, Trương Trần bật cười nói. Bố chắc chắn là Mạnh Thanh Vân nộp tiền không? Không phải là người ta thì lẽ nào là cậu sao? Phương Thiên Bàng hừ lạnh một cái. Chuyện xảy ra như này. Cũng may là người ta đến giúp. Trương Trần đã không làm được gì còn đến đây nói kháy. Điều này khiến ông ta rất tức giận. Ha ha, thưa bác, ai nộp không quan trọng. Quan trọng là bác gái yên tĩnh dưỡng bệnh. Cháu đã hỏi bệnh viện rồi. Thời gian phẫu thuật là chiều hoặc chậm nhất là tối nay. Mọi người cứ yên tâm ạ, Mạnh Thanh Vân cười nói. Phương Thiên Bằng gật đầu rồi lại khen Mạnh Thanh Vân vài câu. Trương Trần vẫn nhớ đến Trần Bắc Vọng. Nếu tạm thời ở đây không có vấn đề gì lớn thì anh cũng không có tâm trạng ở đây cười trừ với Phương Thiên Bằng. Ha ha. Trương Trần phải đi rồi sao? Trên đường nhớ cẩn thận nhé. Mạnh Thanh Vân cười bỡn cợt. Nói, Trương Trần dừng bước chân. Lạnh lùng nói, tất nhiên không cần anh lo. Anh nói phải không? Như vậy là tốt nhất. Trên đường đến trung tâm điều dưỡng. Trương Trần lái xe rất chậm. Cố ý đi đường nhỏ mà ít người đi. Lúc này anh mới hiểu là Mạnh Thanh Vân đã tìm người ra tay với anh. Phía sau xe của anh có một con xe Rolls Royce. Bám theo, Trương Trần quét nhìn qua gương chiếu hậu rồi bẻ lái đi sang đường nhỏ. Sau đó giẫm chân ga dừng lại. Nhất thời, anh mở cửa xe thì nghe thấy cuối đường nhỏ truyền lại tiếng bước chân. Hai bên của nơi này đều là cây cối. Đi về trước là con kênh nhỏ, bên trong là lau sậy. Đúng là nơi lý tưởng để giết người phóng hỏa. Ha ha. Thật không ngờ cậu còn dám chủ động đến nơi này. Cùng với giọng nói già nua truyền lại. Tiền Bá ngẩng đầu lên nhìn Trương Trần. Trong ánh mắt không che giấu nổi sự khinh bỉ. Là Mạnh Thanh Vân sai ông đến. Trương Trần hỏi. Cách Trương.